không ai có thể đỡ được chùy nào, người bị đập lập tức nát thành bánh thịt, không có thương lượng. Tình cảnh này làm người xem cuộc chiến trên núi thấy sau lưng phát lạnh, ở cách xa xa nhưng dưới chân vẫn có thể cảm giác được cảm giác chấn động kịch liệt, không dám tưởng tượng tình cảnh mình chống lại Trấn Sơn chùy là thế nào. Mọi người dựng hết lông tóc toàn thân một lúc, mới thấy sư huyên để Triệu Linh Đồ trở về. Không thấy cự chùy kia, chỉ thấy linh ảng xích rơi vào tay Triệu Linh Đồ lật qua lật lại tra xét, y được món bảo vật này lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng qua là đáng tiếc năng lượng linh ảng xích bị một chùy của y đánh cho tan tác, khôi phục năng lượng loại bảo vật này không phải là một chút yêu đan có thể thỏa mãn, trở về phải suy nghĩ phương pháp điều khiển một phen. Nhân mã ẩn núp trên núi hiện thân, đám người Du Bách Hưng được chân núi kêu đi thu dọn chiến lợi phẩm. Triệu Linh Đồ mang theo mấy vị sư để lên núi, giữa ánh mắt kính sợ và hâm mộ của mọi người cầm linh ảo xích đến trước mặt Miêu Nhị chắp tay ôm quyền nói. Bẩm minh chủ, đã chu diệt toàn bộ địch nhân, Triệu Linh Đồ may mắn không làm nhục mạng. Triệu huynh vất vả rồi. Miêu Nhị cũng không nhịn được chập chập thành tiếng khen ngợi. Hôm nay thật là đại khai nhãn giới, Triệu huyên một chùy nơi tay có thể nói là vô địch thiên hạ. Triệu Linh Đồ cũng không phải là ba văn cảnh không biết trời cao đất rộng, cười khổ nói. Minh chủ quá khen, có thể sống từ Tây Tinh Hải rời đi hay không cũng chưa biết, vô địch thiên hạ đó là ngàn vạn lần không dám nhận. Chùy kia của Triệu huynh là pháp bảo gì vậy, uy lực cũng thật to lớn. Miêu Nhị không nhịn được hỏi. Triệu Linh Đồ đáp lại. Chính là Trấn Sơn chùy sư môn ban cho trước khi đi, bất quá chỉ là một món pháp bảo nhị phẩm, không dám nói uy lực cực lớn, không biết có bao nhiêu pháp bảo trên thế gian uy lực to lớn hơn Trấn Sơn chùy. Miêu Nhị nhìn vòng quanh mọi người cười ha hả nói. Đạo sĩ kia thi triển ra linh ảo xích làm bọn ta giật nảy mình, đổi lại bọn ta ếch không đỡ được, nhưng dưới Trấn Sơn chùy Triệu huynh trong nháy mắt lộ ra nguyên hình, Trấn Sơn chùy này thật đúng là món bảo bối cực tốt. Mọi người nghe vậy thảy đều gật đầu khen phải. Quá khen quá khen. Triệu Linh Đồ nhìn mọi người chắp tay ôm quyền, dáng vẻ xấu hổ. Mọi người chỉ nói là y khiêm tốn. Không biết Triệu Linh Đồ là thật sự xấu hổ, chỉ có trong lòng y biết rõ ràng trận chiến này thuần túy là thắng nhờ may mắn. Cần phải biết bảo vật thế gian này cũng không phải là uy lực cực lớn là có thể vô địch, lấy khéo léo thắng mạnh mẽ đâu đâu cũng thấy. Trấn Sơn chùy Triệu Linh Đồ so với linh ảo xích ba văn cảnh đúng là một khéo một mạnh. Lúc hai bên vừa thi triển ra pháp bảo, Triệu Linh Đồ đã biết mình sắp bại, có thể nói thiếu chút nữa bị dọa sợ đến tâm nguội lạnh như cho tàn. Chẳng qua là đối mặt pháp bảo như vậy khó có thể tránh được, chỉ có thể liều chết đánh một trận mà thôi. Ai ngờ đập một chùy ra, đập ra một bất ngờ tày trời, không ngờ rằng một chùy phá được hư ảnh linh ảo xích. Nếu không thể phá hư ảnh này, chân thân linh ảo xích kín đáo tới mức ngay cả pháp nhãn cũng không thể nhìn ra, y tất bại không thể nghi ngờ, nói không chừng ngay cả chúng chiêu thế nào cũng không biết. Cần phải biết linh ảo xích kia thi triển ra hư ảnh đầy đủ cả thanh, sắc, hình, như cuồng phong bạo vũ gào thét đánh tới, thật thật giả giả không cách nào phân biệt. Ngay từ đầu ngay cả Triệu Linh Đồ cũng không nghĩ ra tại sao mình phá được linh ảo xích, tự nhiên người đứng xem tưởng lầm là pháp bảo của y lợi hại có thể khắc chế linh ảo xích. Chỉ có bản thân Triệu Linh Đồ biết không phải là chuyện như vậy, lúc giao chiến cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi chiến thắng đoạt được linh ảo xích suy nghĩ lại, Triệu Linh Đồ mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sở dĩ Trấn Sơn chùy có thể phá linh ảo xích chỉ có một nguyên nhân, đó chính là kích thước Trấn Sơn chùy khá lớn, diện tích công kích cũng rất rộng. Nên xuất ra một chùy bao trùm diện tích rộng như vậy đã đập trúng vị trí chân thân linh ảo xích. Nếu kích thước Trấn Sơn chùy chỉ bằng một nửa hiện tại theo tình huống lúc đó e rằng chưa chắc đập trúng vị trí chân thân linh ảo xích.

Vì sao vậy? Triệu Linh Đồ đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, mọi người nhìn theo y, chỉ thấy trên bầu trời có mấy con quái điểu màu sắc sặc sỡ đang bay quanh quẩn, bọn Miêu Nhị ở trên đảo mấy năm cũng chưa từng thấy qua loại chim này. Tầm phương điểu của Ngự Thú Môn đã tới, đang dò đường cho ba đại phái, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm dưới sự giám thị Ngự Thú Môn, minh chủ cảm thấy bọn họ sẽ còn mắc bẫy sao? Triệu Linh Đồ quay đầu lại hỏi ngược lại. Một bên Tư Không Vô ấy nổi giận. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, chẳng lẽ muốn chúng ta ngồi chờ chết sao? Miêu Nhị trầm giọng nói. Đã như vậy, nơi đây không thích hợp ở lâu, hay là triệu tập nhân mã tránh đi, đỡ cho. Đột nhiên thấy Triệu Linh Đồ mỉm cười, không nhìn ra dáng vẻ khẩn trương chút nào, không khỏi hỏi. Chẳng lẽ Triệu Huyên có lương sách khác ứng đối? Triệu Linh Đồ cười ha hả nói. Minh chủ có thể có chỗ không biết, ta từng ở chung với bọn họ nên biết được chút ít nội tình, chỉ cần chúng ta không trêu chọc ba đại phái, bọn họ cũng sẽ không động nhân mã của Thìn Lộ. Vẫn là câu nói kia, bởi vì có quân sứ Thìn Lộ căn dặn, bọn họ phải gánh vác trách nhiệm chen chân vào hàng ngũ trăm người đứng đầu. Nếu ba đại phái thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt nhân mã Thìn Lộ, khiến cho nhân mã các lộ khác vượt trội hơn, e rằng trở về sẽ không có cách nào ăn nói với quân sứ, cho nên chúng ta sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua là nghe nói minh chủ và ba đại phái kết oán khá sâu, không dám cam đoan bọn họ sẽ không bỏ qua minh chủ. Có thể bỏ qua cho lão tử mới lạ. Miêu Nhị nhìn lại mọi người, kết quả lại phát hiện mọi người đều nhìn mình với vẻ mặt cổ quái. Trong chớp nhoáng này, Miêu Nhị đã hiểu, dưới tình huống biết không phải là đối thủ ba đại phái, muốn cho những người này bán mạng trợ giúp mình giải quyết ăn oán cá nhân là không có khả năng. Có thể cùng chư vị đồng sinh cộng tử 3 năm, đây là may mắn của Miêu Nhị. Đụng chạm với ba đại phái là ăn oán cá nhân ta, Miêu Nhị sẽ không liên lụy mọi người. Miêu Nhị nhìn vòng quanh mọi người nói. Mọi người cũng biết kế hay hiện tại. Miêu Nhị chỉ có tẩu vi thượng sách, hiện tại Miêu Mỗ chỉ muốn nói một câu, có ai muốn đi theo ta thực hiện cam kết đồng sinh cộng tử 9 năm hay không? Hiện trường yên lặng một mảnh, không ai lên tiếng, chỉ có Thích Tú Hồng điều khiển vật cưỡi lặng lẽ đến phía sau hắn. Miêu Nhị nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười, còn tưởng là nữ nhân này vẫn duy trì một khoảng cách với mình từ trước tới nay, sẽ không chịu đi theo mình. Ha ha, Tư Không, ta ở trên đảo này mãi cũng đã chán rồi, chi bằng cùng nhau ra ngoài một chút. Tư Không Vô ấy cười hết sức vô tư, cũng điều khiển vật cưỡi đến sau lưng Miêu Nhị. Triệu Phi không biết đang suy tư điều gì, chau mày quay đầu lại nhìn mọi người một cách không nói tiếng nào, cũng điều khiển vật cưỡi từ từ đến sau lưng Miêu Nhị, biểu thị thái độ. Ánh mắt Vương Việt Thiên lóe lên một trận sau, lạnh nhạt nói. Ta cũng tham gia. Sau đó điều khiển vật cưỡi đến sau lưng Miêu Nhị. Triệu Linh Đồ ít nhiều gì cũng có kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn còn có 3 cao thủ thanh liên cửu phẩm bằng lòng đi cùng Miêu Nhị. Chuyện đã rất rõ ràng, nếu lên chung một chiếc thuyền với Miêu Nhị, hẳn sẽ cùng bị ba đại phái đuổi giết. Biết được ba đại phái tới, Triệu Linh Đồ nói ra chân tướng của sự tình, như vậy chính là muốn giản lược quá trình Lỗ Tư Bình âm thầm liên kết, làm những người khác không dám giúp Miêu Nhị, y sẽ tiện đoạt bảo. Mấu chốt là sau khi ba đại phái tới sẽ không cho y từ từ đoạt bảo xong mới tìm Miêu Nhị tính sổ, chẳng qua là cử động của bọn Tư Không Vô ấy thật sự là làm y không nghĩ ra. Bất quá cũng chỉ có 4 người này bằng lòng đi cùng Miêu Nhị mà thôi, những người khác đều giữ vững trầm mặc. Triệu Linh Đồ quay đầu quan sát trước sau trái phải, cảm thấy trong lòng đại định. Đây chính là Hồng Cân Minh một tay mình dựng nên. Miêu Nhị nhìn mọi người cười ha hả, hắn cũng có thể hiểu được ý nghĩ của mọi người, hít sâu một hơi đè xuống tâm trạng phức tạp trong lòng, nhìn mọi người chắp tay nói. Chư vị bảo trọng. Miêu Nhị xin cáo biệt. Hắn đang muốn dẫn dắt mấy người rời đi, Triệu Linh Đồ đột nhiên lên tiếng nói. Chậm đã. Miêu Nhị đứng lại hỏi. Triệu Huyên còn có chỉ giáo. Đột nhiên hắn thấy Triệu Linh Đồ lấy ra Trấn Sơn chùy cầm tay, con ngươi chợt co rụt lại. Thần kinh bọn Tư Không Vô ấy cũng trong nháy mắt căng thẳng cảnh giác nhất cử nhất động Triệu Linh Đồ. Triệu Linh Đồ mỉm cười nói. Minh chủ muốn đi, bọn ta sẽ không ngăn trở, bọn ta cũng không muốn làm ra loại chuyện vô tình vô nghĩa làm người ta thất vọng như vậy. Chẳng qua là, dù ba đại phái không tìm chúng ta gây phiền phức, những người khác cũng sẽ không giơ cao đánh khẽ. Minh chủ phủi mông một cách bỏ lại mọi người nói đi là đi như vậy tựa hồ không được, cũng nên để lại gì đó cho mọi người tự vệ mới phải. Miêu Nhị từ từ hỏi. Ngươi muốn cái gì? Ta cảm thấy Minh chủ nên lưu lại món huyền âm bảo kính đó nếu Minh chủ vẫn còn ở Hồng Tân Minh, món bảo vật đó ở lại trong tay Minh chủ hữu ích với Hồng Tân Minh, tự nhiên bọn ta không có ý kiến. Nhưng hôm nay Minh chủ muốn đi, nói thế nào món bảo vật đó là đồ mà mọi người cùng nhau giành được, không ít huyên để chết đi vì nó. Minh chủ một mình đem huyền âm bảo kính đi không để ý đến sinh tử mọi người, có phải có hơi quá đáng không? Triệu Linh Đồ hỏi. Thật ra thì lời của y không có đạo lý, nhưng nghe lại tựa hồ có chút đạo lý. Có đạo lý hay không quan trọng là người nghe đạo lý có lập trường thế nào. Miêu Nhị bình thản không sợ hãi, mặt không đổi sắc hỏi. Ngươi muốn huyền âm bảo kính ư? Không phải là ta muốn huyền âm bảo kính. Tự nhiên Triệu Linh Đồ có chuẩn bị lời lẽ đường hoàng, phất tay chỉ về phía đám người sau lưng. Là mọi người cần huyền âm bảo kính tự vệ, ta từng nghe Lỗ sư đệ nói. Lúc đoạt được huyền âm bảo kính vốn là mọi người cố ý rút thăm công bình quyết định, nhưng Minh chủ lại không chịu. Vẫn là câu nói kia, nếu Minh chủ vẫn còn ở Hồng Tân Minh, bảo vật ở trên tay Minh chủ hữu ích với Hồng Tân Minh cũng không sao. Hôm nay Minh chủ muốn rời khỏi, tự nhiên phải để lại huyền âm bảo kính cho mọi người tiếp tục rút thăm quyết định thuộc về ai. Vốn mọi người còn duy trì thái độ trầm mặc. Dù sao Hồng Tân Minh cũng là một tay Miêu Nhị lôi kéo mà thành, hơn nữa còn là Minh chủ. Kết quả Minh chủ trêu chọc tới Cửu gia lợi hại, mọi người đều không muốn bị dính líu, làm như thế nói không áy náy chút nào là giả. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 353 một đột biến mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Huống chi khuyên hướng rất rõ ràng Triệu Linh Đồ có ý đồ tiếp lấy Hồng Tân Minh, mọi người cũng đã thấy Triệu Linh Đồ thể hiện thân thủ trước đó, thoạt nhìn dường như lợi hại hơn cả mọi người. Minh chủ đổi lại là ai làm cũng được, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, đi theo Triệu Linh Đồ không có gì không ổn. Đây là chút tâm tư giấu kín trong lòng mọi người, giao cho Triệu Linh Đồ làm áp nhân là được. Nhưng câu nói sau cùng của Triệu Linh Đồ làm cho bọn đồng toàn tinh thần phấn chấn, muốn lưu lại huyền âm bảo kính để cho mọi người tiếp tục rút thăm. Minh chủ, ngươi muốn đi chúng ta không ngăn cản, hay là lưu lại huyền âm bảo kính đi? Đồng toàn lên tiếng hưởng ứng. Đúng vậy, chúng ta cũng không muốn làm tổn thương chút tình cảm cuối cùng. Bọn Du Bách Hưng cũng lên tiếng hưởng ứng. Thấy những người giữ vững trầm mặc cũng đã lên tiếng, trong lòng Triệu Linh Đồ vui vẻ, quả nhiên vẫn là chữ lời động lòng người. Trước đó y thấy mọi người đều không nói lời nào, trong lòng cũng không quá nắm chắc. Dù sao Miêu Nhị vẫn là minh chủ Hồng Tân Minh, nếu y xuất thủ đối phó, vạn nhất những người này trở mặt, vậy y sẽ gặp phiền phức. Ở khoảng cách gần như thế, Trấn Sơn chùy không đối phó được nhiều người như vậy vây công, tạm thời vẫn không thể dùng linh ảo xích, nói không chừng sẽ đi đến chỗ mất mạng, nhất định phải ổn thỏa là hơn. Hiện tại rất tốt, những người này đều đứng về phía y. Tư Không Vô ấy có thể nói là mắt bốc hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm mọi người. Nhưng dưới tình thế hiện tại y cũng không dám khinh cử vọng động. Sắc mặt trong nháy mắt Miêu Nhị trở nên lạnh lùng, từ từ quét qua mọi người, tiện tay lộn một cái nắm huyền âm bảo kính trong tay, chậm rãi nói. Nếu ta không đưa thì sao?

tư không vô ý, Triệu Phi cùng Vương Việt Thiên cũng mạnh mẽ xông tới, Thích Tú Hồng cũng cưỡi long câu nhanh chóng quay đầu chạy đi xa. Phát sinh biến hóa, bọn Lỗ Tư Bình giật mình kinh hãi, nghĩ thầm vì sao Triệu Sư Huyên sơ ý như vậy, lúc này cầm chấn sơn chùy mà không phòng ngự. Sau đó ánh mắt vừa chạm vào Triệu Linh Đồ, lại phát hiện ý giống như bị đóng băng. Bên ngoài thân thể trong nháy mắt bao trùm lên một lớp băng xương tuyết trắng, mỗi tay cầm một món bảo vật cứng ngắc ở đó. Khoảng cách gần như thế, Miêu Nhị vung thương xông tới nhanh như điện chớp, đâm một thương thật mạnh vào chỗ lõm dưới yết hầu Triệu Linh Đồ. Thương đâm vào nhẹ nhàng như gỗ mục, ngay cả máu cũng không thấy bắn ra, quả thật là bị đông cứng rồi. Bọn Lỗ Tư Bình ứng phó không kịp cuống quýt công tới, Tư Không Vô Ý cùng Triệu Phi theo cùng hai bên tả hữu đánh tới nhanh chóng xuất thủ cứu giúp, cùng Vương Việt Thiên chặn lại đám người Lỗ Tư Bình công kích, ba cao thủ thanh liên cửu phẩm ngăn trở những người này không thành vấn đề. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 353 hai đột biến mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Triệu Linh Đồ đã phế, chỉ còn lại một Lỗ Tư Bình là tu sĩ thanh liên cửu phẩm, đã bị Triệu Phi cuốn lấy, Tư Không Vô Ấy cùng Vương Việt Thiên chặn lại mấy người khác. Miêu Nhị một đòn đắc thủ kéo thương mạnh một cái kéo cả thi thể Triệu Linh Đồ tới, sau đó quay đầu bỏ chạy. Kinh biến như vậy khiến cho bọn đồng toàn phía sau sợ ngây người, thậm chí có vẻ không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Triệu Linh Đồ tay cầm trọng bảo vừa đối mặt liền thua bởi tay Miêu Nhị? Biến hóa này không khỏi cũng quá nhanh, nhanh tới mức mọi người đều không phản ứng kịp. Thấy Miêu Nhị mang theo thi thể cùng bảo vật Triệu Linh Đồ bỏ chạy, lúc này bọn đồng toàn mới phản ứng được muốn hỗ trợ, muốn đoạt lại mấy món bảo vật kia. Giết! Mấy tên cao thủ thanh liên cửu phẩm lập tức dẫn dắt đại đội nhân mã vọt tới. Hắc Thán thoát khỏi chiến trận chạy ra không xa dừng lại, Miêu Nhị cầm thương nơi tay quay đầu dìm Hắc Thán cao giọng nói. Không nên dây dưa, rút lui cho mau, ta sẽ ngăn cản truy binh. Nhiều người như vậy vọt tới, ba người Triệu Phi cũng biết mình không ngăn được, nếu bị quấn lấy sẽ phiền phức, lập tức đánh một đòn toàn lực ép văng đối thủ, ba người quay đầu bỏ chạy. Vừa quay đầu lại thấy Miêu Nhị một tay cầm thương, một tay cầm huyền âm bảo kính nơi tay. Ba người vừa chạy ngang qua bên cạnh Miêu Nhị, thình lình nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ti ti. Tư Không Vô Ý theo bản năng run lên một cái, một cảm giác khắc cốt minh tâm khó quên nổi lên trong lòng. Ba người nhanh chóng dừng ngựa quay đầu lại, chỉ thấy huyền âm bảo kính trong tay của Miêu Nhị phun ra một cỗ khí âm sát, quét ngang bọn Lỗ Tư Bình vọt tới, khí âm hàn khuyết tán thấu xương bức người. Đối mặt khí âm sát quét tới, bọn Lỗ Tư Bình lộ vẻ hoảng sợ, dường như muốn nói, không phải ngươi nói huyền âm bảo kính trừ dược tu ra không ai không thể thi triển sao? Sở dĩ bọn họ dám đuổi theo là bởi vì thấy Triệu Linh Đồ đã lấy được huyền âm bảo kính, tin lời của Miêu Nhị. Cộng thêm hai món bảo vật khác của Miêu Nhị lại là mới vừa đoạt vào tay, còn chưa kịp tìm được bí quyết điều khiển, tự nhiên muốn nhân cơ hội đánh tới đoạt lại bảo vật. Bọn đồng toàn dẫn sắt nhân mã cùng sông tới hăng tiết như gà trọi cũng có suy nghĩ như vậy, lúc này Miêu Nhị không cách nào sử dụng các loại bảo vật. Chính là thời điểm rất tốt để đoạt bảo, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm cho bọn họ thấy lại uy lực kinh khủng của huyền âm bảo kính. Khí âm sát trong huyền âm bảo kính đã thu lại vào trong kính, đám Lỗ Tư Bình bị đóng băng cả người lẫn long câu theo quán tính ngã lăn ra đất. Người nào người nấy toàn thân trắng như tuyết, không thể cử động, duy trì tư thế trước khi ngã xuống. Còn dám tiến thêm một bước, đừng trách Miêu Mỗ không niệm tình cũ giết không tha. Miêu Nhị vẫy vẫy huyền âm bảo kính trong tay, hét lớn một tiếng về phía nhân mã vọt tới. Tiếng vó long câu rầm rập lập tức dừng lại, bọn đồng toàn nhanh chóng trợn to mắt nhìn Miêu Nhị, sau đó nhìn lại Lỗ Tư Bình ngã xuống. đối mặt Miêu Nhị cầm huyền âm bảo kính nơi tay không còn ai dám khinh cử vọng động, dừng ở tại chỗ kiêng kỵ không dứt. Thích Tú Hồng chạy ra xa chờ đợi thấy bên này đại thế đã định, như dỡ bỏ được gánh nặng trong lòng. Mắt thấy khí thế của Miêu Nhị một mình một long câu hù dọa gần ngàn nhân mã, khẽ cắn cắn môi. Thấy mọi người không dám khinh cử vọng động nữa, Miêu Nhị lập tức lục soát một trận thi thể Triệu Linh Đồ nằm ngang trên lưng Hắc Thán, lúc này mà còn khách sáo ếp sẽ bị trời phạt. Bảo giáp trên người Triệu Linh Đồ bị Miêu Nhị lột xuống, thu toàn bộ bảo vật có thể vào nhẫn chứ vật các loại thì đeo lên tay. Hiện tại không có thời gian sắp xếp, chạy trốn trước hãy tính. Dưới mắt mọi người, Miêu Nhị lục soát vơ vét sạch sẽ đồ trên người Triệu Linh Đồ, bọn đồng toàn đối diện có thể nói âm thầm chảy nước miếng, ba món pháp bảo nhị phẩm cao cấp, ba món toàn bộ rơi vào tay của một mình Miêu Nhị. Chỉ thấy thi thể Triệu Linh Đồ bị ném bay lên, một cánh tay Miêu Nhị cầm thương lăng không chém. Thi thể đã bị đóng băng bị chém thành hai đoạn, rơi xuống đất không chảy giọt máu nào. Lại thấy Miêu Nhị nhảy xuống long câu, sải bước đi về hướng bọn Lỗ Tư Bình đóng băng ngã xuống đất. Miêu Nhị cắm nhịch lân thương xuống đất, chống tay mà đứng, nhìn chằm chằm mặt của Lỗ Tư Bình dính đầy băng xương. Người nằm dưới đất này từng chủ động tới đầu, từng nói muốn cùng Miêu Nhị đồng sinh cộng tử 9 năm, hôm nay lại muốn giết hắn. Người nằm dưới đất này từng ngã xuống dưới huyền âm bảo kính, là Miêu Nhị đã cứu y một mạng, hôm nay lại ngã xuống dưới huyền âm bảo kính của hắn. Đường tu hành gian nan hiểm trở, dọc trên đường đi tràn đầy mưa máu gió tanh, sinh sinh tử tử thị thị phi phi, là địch hay bạn tất cả chỉ trong một niệm. Miêu Nhị xòe năm ngón tay ra, chậm rãi buông nhịch lân thương cắm dưới đất. Đột nhiên hắn rút kiếm, bảo kiếm bên hông mang theo một vệt u quang ra khỏi vỏ, mặt không lộ vẻ gì, không chút do dự một kiếm chặt đầu Lỗ Tư Bình, ngay sau đó lột sạch những thứ hữu dụng trên người Lỗ Tư Bình. Sau đó hắn xoay người sang bên cạnh, lại vung tay lên chém đầu một người khác, lại vơ vét những thứ hữu dụng thu lấy. Hắn xoay người lại chém xuống một kiếm, lại một cái đầu rơi. Sau khi vơ vét hết đồ trên người mấy sư huynh để Triệu Linh Đồ, rũ sạch vết máu trên thân kiếm, Miêu Nhị mới ra vào vỏ, lăng không rút nhịch lân thương cắm trên mặt đất, tung mình bay lên lưng Hắc Thán. Miêu Nhị lạnh lẽo quét qua mọi người, Hắc Thán chậm rãi quay đầu. Thấy hắn sắp đi, trong đám người đối diện có người chạy ra, lớn tiếng kêu. Minh chủ, ta cùng đi với ngươi. Có người dẫn đầu. Sau đó lại mấy người chạy ra. Minh chủ, dẫn theo chúng ta cùng đi đi. Sau đó lại chạy ra hơn 100 người nữa, đều kêu muốn đi cùng Miêu Nhị. Miêu Nhị biết những người này là người mà hắn đích thân chiêu mộ từng người một khi còn trên thuyền, cũng là những người không có môn phái bối cảnh. Chính là những người này đi theo Miêu Nhị sớm nhất, cũng là những người này thấy Miêu Nhị gây ra phiền phức e sợ tránh không kịp. Cũng là những người này mới vừa rồi hùa theo mọi người muốn giết Miêu Nhị hắn, bây giờ lại cũng là những người này muốn đi theo Miêu Nhị hắn. Miêu Nhị cười lạnh hừ hừ, khiến cho những người muốn đi theo phải dừng bước. Nơi xa mơ hồ có thanh âm vó long câu truyền tới, Miêu Nhị nghiêng đầu liếc nhìn về hướng ấy, là người ba đại phái đến rồi sao? Miêu Mỗ không phụ nhân nghĩa. Không giết các ngươi, chính là Miêu Mỗ niệm chút tình cũ từ nay ăn đoạn nghĩa tuyệt, chư vị hãy tự lo lấy thân. Miêu Nhị lạnh lùng nói dứt câu, nơi đây không thể ở lâu, Hắc Thán nhanh chóng quay đầu chạy đi. Lúc đi ngang qua bên cạnh bọn Tư Không Vô ấy gióng giạc gọi bọn họ. Đi thôi. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 354 tương lai mờ mịt. Ba người Triệu Phi quan sát những người kia đang nhìn chằm chằm về phía này, bọn họ đã từng là đồng minh, từ nay mỗi người mỗi ngã. Rốt cuộc cũng sục long câu quay đầu, mau chóng đuổi theo Miêu Nhị. Bằng tính tình Miêu Nhị, không phải là hắn không muốn giết những kẻ vong ăn phụ nghĩa này. Nói là niệm chút tình cũ thật ra lại là năng lực có hạn,

Cổ Tam Chính ngăn cản nói. Cái tên Hồng Cân Minh này không tệ. Huống chi mọi người sống chung một chỗ cũng nên có danh nghĩa, chẳng qua là rắn không đầu không được. Không biết chức minh chủ Hồng Cân Minh này nên do ai tiếp nhận, còn có thể do ai làm, chắc chắn là một trong ba người Cổ Tam Chính. Đàm Lạc liếc mắt nói. Ta không muốn làm minh chủ gì cả, Cổ Tam Chính ngươi làm đi. Diệp Tâm cũng quay đầu sang bên hờ hứng nói. Ta cũng không có hứng thú. Vì vậy kết quả rất hiển nhiên, mọi người cùng nhau tôn Cổ Tam Chính lên làm tân minh chủ của Hồng Cân Minh, nhân mã Hồng Cân Minh bắt đầu tiếp nhận hiệu lệnh Cổ Tam Chính. Cổ Tam Chính vừa tiếp trưởng vị minh chủ, lập tức vô cùng quyết đoán hạ đạo pháp chỉ đầu tiên phàm bất kỳ ai chống lệnh không tuân, giết. Có thể nói y đã thâu tóm quyền lực Hồng Cân Minh vào tay, cũng không cần khách sáo, bởi vì có chỗ ỷ lại, không cần hao tốn nhiều tinh thần như Miêu Nghị lúc trước. Kế tiếp Cổ Tam Chính lại hỏi, Miêu Nghị trốn về hướng nào? Đi về phía nam rồi, bãi đá ngầm bờ biển phía nam có dấu bè gỗ, hẳn là hắn đã theo đó ra biển. Đồng Toàn chỉ rõ phương hướng. Nếu tên Miêu Nhị này còn sống, chúng ta cũng nên đi gặp hắn. Cổ Tam Chính nhìn hai người chung quanh, có ý hỏi ý kiến hai người. Y có thể ra lệnh trực tiếp không cần khách sáo cho nhân mã Hồng Cân Minh, nhưng lại không tiện làm như vậy với Ngọc Nữ Tông và Ngự Thú Môn, có một số việc phải thương lượng. Đàm Lạc kêu díu dít mấy tiếng, Tầm Phương Điểu lập tức bay thẳng về phía nam thăm dò, tỏ rõ thái độ. Diệp Tâm cũng gật đầu một cái. Không thể để cho Miêu Nhị chạy đi. Cổ Tam Chính vung tay lên, ngồi bích giáp truy phong thú dẫn đầu chạy nhanh, để tử ba đại phái theo đuôi. Nhân mã Hồng Cân Minh đã đổi minh chủ cũng theo sau, cùng nhau truy sát tiền nhiệm minh chủ, không ai có thể làm rõ chuyện ăn oán thị phi như vậy. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 356 hai tân minh chủ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bích giáp truy phong thú xanh bất hư truyền, không hổ danh hiệu truy phong, rõ ràng tốc độ mau hơn long câu thông thường, vượt núi băng đèo nhún nhảy tung hoành linh hoạt nhảy bén hơn long câu nhiều. Thậm chí móng vuốt sắc bén của chúng có thể leo cây cối hay vách núi giống như giẫm trên đất bằng. Ba người Cổ Tam Chính chạy hết tốc độ bỏ rơi nhân mã phía sau khá xa. Ba người có thể nói là lấy hết tốc lực truy kích, rất muốn đuổi kịp Miêu Nhị giết chết hắn ngay tức khắc. Từ một góc độ mà nói, một tu sĩ cảnh giới Bạch Liên có thể làm đến nước này ở Tinh Tú Hải Kham loạn hội, ba người thật sự là bội phục. Nhưng cũng chính là vì bội phục, ba người càng thêm kiên định nhất quyết muốn giết chết Miêu Nhị. Ba người tâm cao khí ngạo cũng muốn xem thử Miêu Nhị có lợi hại như vậy hay không, có thể chạy thoát khỏi tay bọn họ hay không. Nhớ lại Miêu Nhị từng nhiều lần làm cho ba đại phái thua thiệt, há có thể để cho hắn coi thường ba đại phái, cho là ba đại phái không người. Miêu Nhị vừa chạy trốn tới bờ biển, sau khi tìm được bè gỗ cất giấu lập tức lệnh bọn Triệu Phi hủy diệt toàn bộ bè gỗ chuẩn bị từ trước, chỉ chừa lại một chiếc. Năm người lên bè gỗ lập tức thi pháp thao túng lướt sóng đi nhanh. Chạy xa khỏi bờ biển thấy vẫn chưa có người nào đuổi theo, bọn Miêu Nhị thở phào nhẹ nhõm, bè gỗ thay đổi phương hướng, không chạy tiếp về phía nam. Lúc này Vương Việt Thiên mới chợt nói. Minh chủ, Vương Việt Thiên có một chuyện không rõ, lúc trước giết chết Triệu Linh đồ thuộc hạ có hơi không hiểu. Triệu Phi cùng Tư Không Vô ấy cũng nhìn chằm chằm Miêu Nhị, trong lòng bọn họ cũng có nghi hoặc như vậy. Lúc ấy Miêu Nhị truyền âm bảo bọn họ phối hợp, bọn họ còn sợ hết hồn, Trấn Sơn Chùy kia há là dễ trêu, chẳng qua là dựa vào uy tín Miêu Nhị ngày xưa mới nhắm mắt phối hợp một lần. Ai ngờ Triệu Linh Đồ đóng băng bất động, kết quả bị Miêu Nhị một đòn giết chết. Ta đã không còn là minh chủ Hồng Cân Minh nữa, cũng không cần gọi ta là minh chủ nữa, mọi người cùng chung sinh tử hãy gọi nhau là huynh đệ đi. Về phần tại sao sẽ như vậy, cho ta tạm thời giữ bí mật trước, sau này có cơ hội sẽ nói cho các vị. Lúc này thân đang trên biển cả mênh mông, cước lực của Hắc Thán lại không phát huy ra được. Đối mặt ba tu sĩ thanh liên cửu phẩm, vạn nhất xảy ra chuyện muốn chạy trốn cũng khó khăn, Miêu Nhị không thể không cẩn thận hơn. Bây giờ chỗ ỷ lại của hắn chính là ba người không biết tu vi lai lịch và lực uy hiếp của Huyền Âm Bảo Kính. Nếu nói toạc ra lai lịch của mình, Miêu Nhị không dám bảo đảm bọn họ không sinh lòng mờ ám. Thật ra thì sở dĩ Triệu Linh Đồ mắc bẫy, vấn đề nằm ở Huyền Âm Bảo Kính. Lúc trước Miêu Nhị vừa đoạt được Huyền Âm Bảo Kính liền phát hiện bảo vật này trừ việc tu ra, tu sĩ thông thường sẽ không có cách nào thao túng. Lúc ấy hắn chỉ thi pháp xem thử một chút đã khiến cho thật nhiều khí âm sát trong Huyền Âm Bảo Kính cắn trả, lập tức đóng băng tại chỗ. Sở dĩ hắn có thể thao túng cũng là nhờ công pháp tu luyện đặc biệt, có thể khắc chế khí âm sát. Lúc ném Huyền Âm Bảo Kính cho Triệu Linh Đồ, hắn cố ý nói một câu chỉ có dược tu mới có thể thao túng Huyền Âm Bảo Kính. Hắn biết nói như vậy Triệu Linh Đồ chắc chắn sẽ không thu cất Huyền Âm Bảo Kính ngay, đổi lại bất cứ ai cũng sẽ thăm dò thử xem thế nào. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Triệu Linh Đồ thi pháp thăm dò Huyền Âm Bảo Kính rốt cuộc lập tức bị khí âm sát cắn trả, kết quả Miêu Nhị mới có thể giải quyết y một cách dễ dàng. Nếu không phải như vậy, đánh chết Miêu Nhị cũng sẽ không đưa Huyền Âm Bảo Kính cho Triệu Linh Đồ. Đằng nào cũng không tin Triệu Linh Đồ có thể bỏ qua cho mình, còn không bằng dùng Huyền Âm Bảo Kính liều một trận với đối phương. Ba người Triệu Phi thấy bây giờ Miêu Nhị không muốn nói, cũng không hỏi nhiều nữa. Mặt trời lặn trên biển, màn đêm đã buông xuống, trăng sáng nhô lên trời đêm đầy sao lốm đốm, mặt biển sóng cuộn trào. Rốt cục vào trưa hôm sau, bọn Miêu Nhị đi tới một hòn đảo nhỏ không biết tên. Đảo này không lớn, bọn họ duy trì cảnh giác cưỡi long câu chạy mấy vòng trên đảo cũng không phát hiện một bóng người nào. Ngược lại phát hiện một sơn trại đồng phủ, bên trong không có một ai. Tình huống như thế hôm nay rất thường gặp ở Tây Tinh Hải, yêu tu không tham dự kham loạn hội đều bị cưỡng bách tạm thời rời đi nơi khác, chỉ có chờ đến sau khi kham loạn hội kết thúc mới có thể trở về, vì vậy để lại không ít đồng phủ tương tự ở Tây Tinh Hải. Hoàn cảnh trên đảo cũng rất tốt, thác đổ cây xanh, dãy núi thanh nhã. Hoàn cảnh sơn trại thật tốt, tiện nghi cho bọn Miêu Nhị dừng chân ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục, chẳng qua là không biết có thể ở lại chỗ này được bao lâu. Nếu trốn đến khi tinh tú hải kham loạn hội kết thúc là không thể nào, nói không chừng ngày nào đó lại có một miếng ngọc điệp đưa tới. Rốt cục hơn ngàn nhân mã trốn trên đảo đó cũng đi rồi. Tây Tú Tinh Cung Cơ Mỹ Mi nhìn chằm chằm tinh bàn bật cười khanh khách. Mọi người đưa mắt nhìn lại, thấy đám điểm sáng kia quả thật đã rời khỏi hải đảo mà bọn họ đã chiếm cứ hơn 3 năm. Vân Quảng chập chập nói. Không biết là bị buộc đi hay là ỷ vào người đông thế mạnh đi ra đại hiển thân thủ. Đại hiển thân thủ Hắc Vân cười khành khạch quái gì nói. Ta thấy là chịu chết thì đúng hơn. Mọi người cũng chỉ là tùy tiện chú ý mà thôi, đối tượng chú ý trọng điểm của phần lớn người vẫn là 6 điểm đỏ trên tinh bàn, duy chỉ có Tả Nam Xuân cùng Hồng Trần Tiên Tử vẫn duy trì chú ý cao độ đối với hòn đảo hơn ngàn nhân mã kia. Theo như tinh bàn thể hiện, toàn bộ đồng tính đại khái Tây Tinh Hải đều lọt vào mắt những người có mặt tại đây. 18 vạn tu sĩ tham dự, hiện tại còn lại chưa đầy 5 vạn, cơ hội chạm mặt lẫn nhau càng ngày càng ít, nhưng cũng có nghĩa người càng ít những người còn lại thực lực càng mạnh, một khi đụng phải sẽ rất kịch liệt. Đảo ở Tinh Tú Hải nhiều như bầu trời đầy sao, thành viên tham dự muốn tìm qua mỗi hòn đảo một lần là không có khả năng. Đám nhân mã thìn lộ kia chạy loạn như vậy có nghĩa càng nguy hiểm, trong mắt Hồng Trần Tiên Tử thoáng qua vẻ lo buồn. Trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ mãi một vấn đề, rốt cuộc tên Miêu Nhị kia có phải là thiếu niên Miêu Nhị mà năm xưa từng có duyên gặp một lần ở cổ thành, vào lúc vạn trượng Hồng Trần mở ra hay không? Sư muội Nguyệt Sao đã từng nói với nàng. Lúc ấy ba huynh muội bọn họ đã núp trên một cây hòe già dưới chân tường thành, nhìn thấy Hồng Trần Tiên Tử ở khoảng cách gần.

hy vọng quá xa vời, 18 vạn tu sĩ chỉ có thể có 100 người sống rời đi, chúng ta có thể có may mắn như vậy sao? Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, vẫn có khả năng. Chỉ mong như vậy, không nói nữa, uống rượu. Vương Việt Thiên lộ vẻ bi quan, rót đầy hai chén rượu một lần nữa. Miêu Nhị bưng ngọc chén lên đang muốn chạm chén với đối phương, tay hắn đột nhiên run lên, ra sức lắc đầu một cái, trợn to mắt nhìn chén ngọc trong tay sóng sánh rượu rơi ra ngoài. Vương Việt Thiên kinh ngạc nói: "Miêu huynh, ngươi làm sao vậy?" Chén ngọc trong tay Miêu Nhị rơi xuống bàn vỡ tan, hắn đứng yên tại chỗ lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trong bụng đau như cắt, khó chịu vô cùng, đau tới mức trán toát ra từng hạt mồ hôi to bằng hạt đậu, đầu đau như búa bổ. Rượu này. Hai tay Miêu Nhị chống bàn đá, lảo đảo lắc lư đứng lên, thở hổn hển như trâu, chừng hai mắt nhìn chằm chằm Vương Việt Thiên, hữu khí vô lực nói: "Ngươi hạ độc trong rượu." Vương Việt Thiên kinh ngạc nhìn hắn, thấy quả thật phù hợp triệu chứng nào đó, vẻ kinh ngạc trên mặt biến mất, thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, để chén rượu trong tay lên bàn chỉ Miêu Nhị nói: "Ngã." Quả nhiên hai tay Miêu Nhị trống trên mặt bàn, thân thể mềm nhũn, lật người ngã xuống đất, thân thể giật giật, nhìn chằm chằm Vương Việt Thiên chậm rãi đứng lên, đau đớn hỏi: "Tại sao? Ngươi làm như vậy?" Vương Việt Thiên lộ vẻ dữ tợn nói: "Không làm như vậy không được, thực lực của ngươi cường hãn, giết tu sĩ cùng cấp đơn giản như thái rau sắt chuối, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi." Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 358 hai người không phụ ta mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Huống chi ngươi lại cầm ba món pháp bảo nhị phẩm cao cấp. Muốn đối phó ngươi chỉ có thể chọn lựa một ít thủ đoạn phi thường. Trước khi tới Tinh Tú Hải, người khác đều chuẩn bị các loại pháp bảo, ta thuận tiện chuẩn bị một ít thần tiên đào không màu không mùi, không nghĩ tới thật sự có lúc phát huy tác dụng. Miêu Nhị nói đứt quãng: "Ngươi Triệu Phi Tư không vô ý, là một phe sao? Tại sao ta phải cùng phe với bọn chúng? Một mình nuốt hết ba món pháp bảo nhị phẩm cao cấp không phải là tốt hơn sao? Ngươi cho rằng một lòng đoàn kết là có thể sống sót rời đi Tinh Tú Hải được sao? Nói như vậy chỉ có thể lừa gạt trẻ con mà thôi. Nắm trong tay ba món pháp bảo nhị phẩm cao cấp mới có khả năng sống rời đi Tinh Tú Hải nhất, mới có khả năng trở thành một thành viên trong 100 người cuối cùng nhất, nếu không dựa vào cái gì tiến vào 100 người đứng đầu. Ngươi cho rằng vì sao ta chịu đi cùng với ngươi chỉ có đi theo bên cạnh ngươi lấy được lòng tin của ngươi, mới có cơ hội hạ thủ ngươi nhắc tới trời cũng đã định ba món bảo vật này là của ta, vốn ban đầu ta chỉ muốn lấy được món huyền âm bảo kính đó, ai ngờ ngươi lại có thể giết chết Triệu Linh Đồ, ngay cả Trấn Sơn Chùy cùng Linh Ảng Xích cũng đoạt được, có thể thấy được đây chính là ý trời, ngay cả trời cũng giúp ta." Vương Việt Thiên lộ ra nguyên hình giơ giơ hai quả đấm, từng bước tiến tới gần. "Miêu Nhị, thế giới này mạnh sống yếu chết, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá trẻ tuổi không có kinh nghiệm, dễ dàng tin tưởng người khác." Miêu Nhị liều mạng lật người lại bò về phía trước, tựa hồ muốn thoát đi thế nhưng tốc độ bò như vậy quá chậm. Vương Việt Thiên đi tới trước người dậm một chân lên lưng Miêu Nhị. Không cần phí sức lực gì, dễ dàng đạp cho hắn không thể nhúc nhích. Y co chân móc một cái, Miêu Nhị lật người trở lại, đang muốn cúi người tháo vòng tay chứ vật cùng nhẫn chứ vật trên tay Miêu Nhị, ai ngờ sau lưng truyền tới một trận tiếng xé gió. Vương Việt Thiên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám đường lang cổ quái bằng cỡ con cua từ phía sau nhanh chóng nhào tới. Vương Việt Thiên giật mình kinh hãi. Không biết vật này xuất hiện từ đâu, đang muốn vung tay áo gạt đi. Ai ngờ Miêu Nhị mới vừa bị y đá một cước lật người lại, trong khoảnh khắc lật người thuận tay rút ra một thanh bảo kiếm từ vòng tay chứ vật, thuận thế xuất ra một kiếm hàn quang lạnh lẽo. Phụt, máu tươi văng tung tóe, nửa người trên Vương Việt Thiên bị chém đứt ngang eo bay ra xa, rơi xuống mặt đất trợn to mắt lộ vẻ khó tin. nhìn nửa người dưới của mình từ từ ngã xuống, lại nhìn Miêu Nhị đứng lên dáng vẻ cứng đờ như cương thi, hai tay đè ép chuôi kiếm ở bụng, chống kiếm dưới đất, lạnh lùng nhìn mình. Một đám đường lang bằng cỡ con cua lục tục rơi vào đầu vai Miêu Nhị, lại theo hai cánh tay hắn bò vào trong nhẫn chữ vật trên ngón tay, vào giờ phút này nhìn có vẻ rùng dị. Hai cánh tay Vương Việt Thiên chống lên thân thể đứt đoạn của mình, nhìn ruột đổ ra lòng thòng bên dưới, máu chảy đầm đìa đầy đất, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy. Yêu ngẩng đầu nhìn Miêu Nhị, trán đối phương toát ra mồ hôi hột có thể thấy được rõ ràng, run rẩy hỏi. Ngươi không trúng độc ư? Trúng rồi, mùi vị trúng thần tiên đảo rất đau đớn, nếu không trúng làm sao có thể lừa gạt được ngươi? Ít nhất ta không biết sau khi chúng thần tiên đảo sẽ có biểu hiện thế nào, sau này sẽ có kinh nghiệm, không cần chịu đau đớn cũng có thể giả vờ thật giống. Giọng Vương Việt Thiên đứt quãng. Ngươi sớm biết trong rượu của ta có độc sao? Không thể xác nhận thế nhưng thân đang trong hiểm cảnh, làm sao không cẩn thận một chút được. Chẳng qua là cảm thấy có hơi kỳ quái, thế nhưng rượu độc không làm gì được ta, nếu thật như vậy, ta cũng không sống tới hôm nay. Biết có kỳ quái ngươi còn uống sao? Miêu Nhị tỏ vẻ bình thản nói. Bởi vì ta muốn biết hai người kia có phải cùng phe với ngươi hay không, cho nên mới uống rượu độc của ngươi. Dĩ nhiên ta cũng hy vọng là mình nghĩ nhiều, nhưng sự thật chứng minh ngươi thật sự muốn giết ta. Nói vậy ta trở tay giết ngươi, ngươi cũng sẽ không bất mãn. Bất mãn trên mặt trắng bệch của Vương Việt Thiên lộ ra nụ cười thê thảm. Ta chỉ muốn biết, nếu như ta không đồng thủ với ngươi, ngươi có thể bảo đảm đến cuối cùng Tinh Tú Hải Kham loạn hội ngươi sẽ không đụng đến chúng ta không? Miêu Nhị hỏi ngược lại. Chẳng lẽ 100 hạng không đủ cho 5 người chúng ta? Vương Việt Thiên nghe lời này hết sức chói tai thét lên the thé. Ngươi nói láo, ngươi nói láo. Sắc mặt Miêu Nhị dần dần khôi phục lại, vẫn lạnh nhạt nói. Dưới thị phi có bao nhiêu người có thể trở thành chính nhân quân tử không thẹn với lương tâm, Miêu Nhị ta không hỏi thị phi cũng không sợ nhân quả, nhưng làm người phải có một giới hạn cuối cùng, có ăn báo ăn, có cừu báo cừu, người không phụ ta. Ta không phụ người. Ta không tin, ta không tin. Vương Việt Thiên đau đến vẻ mặt co rút thét lên như điên. Ta không muốn nghe ngươi khẩu thị tâm phi, cho ta một cái chết thống khoái, cho ta một cái chết thống khoái. Miêu Nhị lạnh nhạt nói. Người không phụ ta không phụ người, mới vừa rồi ta chịu đau đớn như vậy, tự nhiên phải báo đáp ngươi. Miêu Mỗ không làm được lấy đức báo oán, cũng không làm được đại từ đại bi, muốn xem ngươi chết từ từ. Vương Việt Thiên không để cho Miêu Nhị được như ý, giải tán đạo pháp lực cuối cùng bảo vệ tâm mạch, nhất thời máu chảy đầm đìa, dần dần tuyệt khí. Đang lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, thanh âm của Thích Tú Hồng ở ngoài đồng vang lên. Đã chuẩn bị xong thức ăn. Vào đi. Miêu Nhị nhàn nhạt đáp. Thích Tú Hồng bưng một mâm mỹ vị giai hào vừa đi vào bên trong đồng liền ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Đến khi thấy rõ Miêu Nhị chống bảo kiếm dính máu mà đứng, lại nhìn thấy Vương Việt Thiên chết thảm trong vũng máu, trong nháy mắt sợ ngây người. Soảng mâm thức ăn trên tay nàng rơi xuống đất, thức ăn văng tung tóe. Thích Tú Hồng có thể cảm giác được sát khí trên người Miêu Nhị còn chưa tàn đi. Hơi có vẻ run rẩy hỏi. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt Miêu Nhị lãnh đạm nói. Nàng đi xem thử Triệu Phi và Tư Không Vô ấy còn tắm dưới đầm nước trong núi hay không, nếu còn hãy gọi hai người bọn họ về đây. Bảo mình đi xem hai nam nhân tắm, sắc mặt Thích Tú Hồng trở nên cứng đờ, nhưng nhìn tình hình trước mắt rốt cuộc cũng cắn môi rời đi. Nàng nghi ngờ không biết có phải Miêu Nhị còn định giết Triệu Phi và Tư Không Vô ấy, cuối cùng có định giết cả nàng hay không. Thích Tú Hồng vô cùng hoảng hốt ra phía sau sơn trại, rốt cuộc nhìn thấy hai nam nhân ở trần đang ngâm mình dưới đầm, vội vàng quay mặt đi gọi to. Triệu đại ca, Tư Không đại ca, mời trở về.

không cần kinh hoàng, ta không có ý xấu. Miêu Nhị đi lên trước thu huyền âm bảo kính trở về, lại giơ tay đặt lên vai Tư Không Vô ấy, băng xương tuyết trắng bao phủ xung quanh thân thể y trong nháy mắt tan đi. Rất nhanh Tư Không Vô ấy phát ra một tiếng kêu đau, dần dần tỉnh lại. Y thở ra một hơi khí lạnh thật dài run lập cập nhìn chằm chằm huyền âm bảo kính trên tay Miêu Nhị, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bên trong vật dụng này lại giấu nhiều khí âm sát như vậy, chẳng trách nào. Con ngươi chuyển một vòng, sau khi thấy Triệu Phi không khỏi sửng sốt. Triệu Phi, ngươi cầm vũ khí làm gì vậy? Thấy y không sao, Triệu Phi thở phào nhẹ nhõm, thu phương thiên hỏa kích vào, ai ngờ Miêu Nhị lại đưa huyền âm bảo kính tới. Ngươi cũng thử một chút đi. Chuyện này. Triệu Phi có vẻ không biết nói gì, Tư Không Vô ấy lại sáng mắt lên cầm huyền âm bảo kính nhét vào tay thúc giục. Thử một chút, ngươi thi pháp thử một chút đi. Triệu Phi có vẻ giờ khóc giờ cười, bảo vật mà ai ai cũng muốn, vì sao hiện tại trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Bất quá sau khi cầm huyền âm bảo kính lật tới lật lui xem xét một lúc cũng nhắm mắt thi pháp rót vào điều tra, y cũng muốn biết rốt cuộc huyền âm bảo kính này là thế nào. Kết quả rất hiển nhiên, tình cảnh của Triệu Phi giống hệt như Tư Không Vô ấy khi nãy đóng băng cứng ngắc. Hắc hắc, Tư Không Vô ấy nhất thời lộ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Miêu Nhị cũng không muốn sửa chỉ Triệu Phi, chỉ là có những chuyện dùng sự thật dễ khiến cho người ta tin hơn lời nói, hắn lại thi pháp giúp Triệu Phi tỉnh lại. Lúc này Miêu Nhị mới nói, không phải là các ngươi vẫn muốn biết tại sao Triệu Linh Đồ bị giết chết dễ dàng sao, hẳn bây giờ biết nguyên nhân rồi chứ. Hai người gật đầu một cái. Nhìn huyền âm bảo kính trong tay hắn không biết là yêu hay là hận, Triệu Phi khen ngợi. Xem ra đúng là huyền âm bảo kính này chỉ có dược tu có thể thao túng, không đúng. Y chợt nhìn về phía Miêu Nhị. Tại sao ngươi có thể thao túng? Miêu Nhị hỏi ngược lại. Chẳng lẽ mới vừa rồi ta hóa giải khí âm sát trong cơ thể cho các ngươi còn chưa đủ để giải thích tại sao ta có thể thao túng sao? Hai người như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, thấy Miêu Nhị không muốn nói rõ cũng không tiện hỏi han bí mật của hắn. Thu huyền âm bảo kính, hai tay Miêu Nhị lộn một cái, một tay linh ảo xích, một tay trấn sơn chùy, ném linh ảo xích cho Triệu Phi, ném trấn sơn chùy cho Tư Không Vô ấy. Mỗi người nhận một món bảo vật vào tay, ngơ ngác nhìn nhau. Không biết có ý gì, chẳng lẽ lại muốn hai người thử một lần nữa? Có thêm một món bảo vật trên tay cố nhiên là chuyện tốt, nhưng huyền âm bảo kính không thích hợp sử dụng đối với hai người các ngươi, hai món này các ngươi mới có thể dùng được. Ba món bảo vật, chúng ta chia nhau mỗi người một món cũng coi như công bằng. Miêu Nhị nói. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 359 hai giá họa Giang Đông mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hai người nghe vậy thất kinh, ngay cả Thích Tú Hồng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vì cướp những bảo vật này đã chết không ít người, Triệu Linh Đồ, Sư Huyên Đệ Lỗ Tư Bình, ngay cả Vương Việt Thiên cũng vì thế mà chết oan chết uổng. Hôm nay Miêu Nhị lại chủ động lấy bảo vật ra tặng người, có thể tưởng tượng được ba người giật mình tới mức nào. Tư Không Vô ấy thử hỏi. Thật sự cho hai chúng ta ư? Miêu Nhị gật đầu một cái xác nhận. Triệu Phi hồ nghi hỏi. Tại sao ngươi lại cho chúng ta? Bấy nhiêu đó còn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao? Miêu Nhị phất tay chỉ về phía thi thể Vương Việt Thiên trầm giọng nói. Bởi vì ta không muốn lại nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra nữa, đồng thời cũng là vì tự vệ. Cho dù là huyền âm bảo kính rơi vào tay các ngươi cũng không dùng được, ở Tây Tinh Hải này dù các ngươi cướp được vào tay cũng là phế liệu, cũng chỉ có sống rời đi Tinh Tú Hải mới có thể đổi ít đồ. Ta không muốn nhìn thấy mấy người chúng ta lại hao tổn nữa, nếu còn tiếp tục chém giết lẫn nhau như vậy. Không ai trong chúng ta có thể sống sót rời khỏi Tinh Tú Hải. Nếu như có người thật sự hiềm một món bảo vật quá ít, dù sao các ngươi cũng không dùng được huyền âm bảo kính của ta, không cần thiết liều mạng với ta, nói không chừng còn liên lụy tới tính mạng của chính các ngươi, dù sao Miêu Mỗ cũng không phải kém cỏi bất tài. Cho nên muốn tranh cướp, hai người các ngươi cứ việc tranh cướp lẫn nhau là được, không có chuyện của ta. Nếu ta đã tặng bảo vật cho các ngươi cũng sẽ không nhúc tay vào chuyện tranh cướp giữa hai người các ngươi không cần phòng bị ta. Lời này vừa nói ra, Triệu Phi và Tư Không Vô Ý toát mồ hôi, đây quả thật là giá họa Giang Đông, ngươi thoát thân, làm hai chúng ta phải lo lắng đề phòng lẫn nhau. Triệu Phi, ngươi sẽ không cướp bảo vật của lão tử chứ? Tư Không Vô Ý trợn trừng mắt đe dọa. Triệu Phi vội vàng khoát tay nói. Bảo vật tuy tốt, nhưng không quan trọng bằng mạng nhỏ của mình. Đối với ta mà nói, bảo vệ tính mạng là quan trọng hàng đầu, có thể còn sống rời đi Tinh Tú Hải quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không dòm ngó Trấn Sơn Chùy của ngươi. Thật hay giả chỉ sợ biết người biết mặt nhưng không biết lòng, trước kia không phải là y vẫn ở chung hòa thuận với chúng ta sao? Tư Không Vô Ý nhìn Vương Việt Thiên bên kia chép miệng quay đầu lại đe dọa. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám có mưu đồ bất chính đối với ta, ta sẽ đập một chùy cho ngươi thành bánh thịt. Ngươi cũng đã thấy uy lực của Trấn Sơn chùy này, có thể khắc chế linh ảo xích của ngươi. Nếu như Triệu Linh Đồ có thể sống lại nhất định sẽ nói cho Tư Không Vô Ý. Nói ngươi suy nghĩ quá nhiều, Trấn Sơn chùy căn bản không cách nào khắc chế linh ảo xích. Triệu Phi liếc mắt, khoát tay giải thích. Tư Không, ngươi hãy nghe ta giải thích. Ai cũng muốn trong tay mình có ba món pháp bảo, nhưng nếu tập trung vào tay của một người sẽ không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực ba món bảo vật. Một người đồng thời thao túng ba món pháp bảo nhị phẩm cao cấp sẽ cực kỳ tiêu hao pháp lực. Không chịu đựng được bao lâu. Huống chi hai chúng ta không dùng được huyền âm bảo kính, Miêu Huyên đệ đã nhìn thấu điểm này rất rõ ràng. Mỗi người chúng ta giữ một món pháp bảo như vậy, lấy sở trường bù cho sở đoản, phối hợp với nhau mới có thể chân chính phát huy uy lực ba món bảo vật đến mức tận cùng, chỉ có ba người chúng ta đoàn kết lại với nhau mới có khả năng sống rời đi Tinh Tú Hải cao nhất. Nếu uy lực ba món bảo vật liên hiệp cũng không thể sống sót rời đi, vậy một người giữ ba món bảo vật trong tay thì có ích gì, lúc ấy chỉ có làm mồi cho người khác tranh cướp. Cho nên chúng ta quyết không thể lại xuất hiện nội loạn, làm ra chuyện tiêu hao thực lực mình. Lui một vạn bước mà nói, cho dù là muốn nổi loạn cũng tuyệt đối không phải là bây giờ, giống như Miêu Huyên để nói câu nói kia đồng sinh cộng tử 9 năm. Dành lại một năm cuối cùng trở mặt thành thủ. Biết là tốt rồi. Tư Không Vô Ý hừ hừ hai tiếng, bất quá sắc mặt chợt vui mừng quay người bỏ chạy để lại một câu. Ta đi thử một chút uy lực Trấn Sơn chùy. Triệu Phi xem thử linh ảo xích trên tay cảm thấy có hơi ngứa tay cũng đi theo ra ngoài. Ánh mắt Thích Tú Hồng bên cạnh quan sát Miêu Nhị chợt lộ vẻ khác thường, coi như hôm nay hiểu thêm về hắn một chút. Hai món pháp bảo nhị phẩm cao cấp, Miêu Nhị lại có thể khẳng khái đưa ra như vậy, tính tình hắn quả thật vô cùng quyết đoán. Miêu Nhị cũng chậm rãi thở ra một hơi thật dài, ai cũng thích bảo vật, nhưng có những khi phải cho đi mới được nhận lại, nhất định phải có chỗ dựa bên cạnh mình. Dựa vào tu vi hắn hiện tại ôm ba món bảo vật chỉ có con đường chết, không cần thiết ôm khư khư bảo vật không buông, nên buông thì phải buông bằng không về sau tai họa không ngừng. Quay đầu lại nhìn về phía thi thể Vương Việt Thiên, trong lòng cảm khái vạn phần, hắn có hơi tưởng nhớ lão Bạch truyền cho hắn công pháp tu hành thật sự là đã giúp hắn rất nhiều. Bao nhiêu lần cũng là dựa vào công pháp tu luyện này tránh được một kiếp, nếu không hắn đã chết không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể sống tới ngày nay. Nghĩ đến nam nhân phong hoa tuyệt đại, khí chất cao nhã như ngồi trên mây kia, Miêu Nhị không khỏi thở dài một tiếng. đảo mắt đã nhiều năm như vậy, tuổi thọ của người phàm là có hạn, hẳn là lão Bạch đã sớm ra đi, đáng tiếc không thể gặp y một lần cuối. Ùm ùm bên ngoài truyền tới tiếng nổ vang rồi đất rung núi chuyển, kéo suy nghĩ Miêu Nhị trở lại thực tại. Hắn đi tới bên cạnh thi thể Vương Việt Thiên thu thập nhẫn chữ vật các loại, sau đó quay đầu nói với Thích Tú Hồng. Đổi sang đồng khác ở. Thích Tú Hồng gật đầu đáp ứng. Hai người đi ra ngoài động, chỉ thấy thanh cự chùy trong tay của Tư Không Vô ấy ném vào ném ra mang theo sấm gió ầm ầm, từng ngọn núi bị đập tan tành, uy lực hết sức kinh người. Giữa không trung cũng có hàng ngàn hàng vạn bóng linh ảo xích quanh quẩn bay lượn, khí thế cũng hết sức kinh người. Thấy Miêu Nhị đi ra, hai người thu bảo vật vui vẻ đi tới, có thể nhìn ra được rất hài lòng. Tư Không Vô ấy vấy vấy trấn sơn chùy đã thu nhỏ trong tay, lên tiếng bình phẩm. Thứ này rất tốt, chỉ là thiếu hụt sự linh hoạt. Sau khi phóng đại muốn cầm lâu trên tay làm vũ khí là không có khả năng quá nặng. Bằng không cầm trấn sơn chùy này ngồi trên long câu đối chiến với địch là vô cùng tuyệt diệu, đáng tiếc chỉ có thể đứng dưới đất mà đập, cố gắng dùng tạm vậy. Vậy thì dùng tạm đi. Miêu Nhị phụ họa y một câu, sau đó đổi chủ đề. Bây giờ trên đảo chỉ có mấy người chúng ta, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta phải chuẩn bị trước một chút. Nói đến chính sự, Triệu Phi thu nụ cười cũng thu linh ảo xích vào, hỏi. Chuẩn bị thế nào? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 361 Xuân Quang vô hạn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị chỉ bốn phía nói, chúng ta ít người, một khi gặp cường địch tới công, dưới tình huống không đỡ được cần phải rút lui. Ta muốn chuẩn bị thêm một ít bè gỗ bốn phía trên đảo, để phòng dưới tình thế cấp bách có thể chạy trốn từ bất cứ phương hướng nào bất cứ lúc nào. Sợ cái gì? Tư Không Vô ấy lắc lắc trấn sơn chùy trong tay cười nói. Tới tên nào ta đập chết tên đó, tới một đám ta đập chết một đám. Triệu Phi ngăn cản. Tư Không, đừng đùa nữa, Miêu Nhị nói không sai, chuẩn bị sẵn sàng trước là tốt nhất, vạn nhất bảo vật chúng ta cũng không đỡ được, lúc ấy sẽ không tới nỗi luống cuống tay chân. Tư Không Vô ấy khoát tay nói. Được rồi, được rồi. Mấy người nói xong lập tức hành động, cưới long câu chuẩn bị bè gỗ ở chung quanh bờ biển trên đảo. Chuẩn bị không sợ đầy đủ, chỉ sợ không đầy đủ, mấy người mất một buổi chiều làm xong bè gỗ giấu kỹ hơn 30 điểm xung quanh bờ biển, cho đến trời tối mới dừng tay. Trở lại trại, Triệu Phi chỉ ngọn núi cao chót vót bên cạnh nói. Hôm nay ta canh phòng, ngày mai khoảng giờ này các ngươi cử một người đến thay ta. Được, mọi người thay phiên đổi. Miêu Nhị gật đầu đáp ứng, Triệu Phi rời đi. Sau khi chạy tới chạy lui làm việc suốt buổi chiều, ai nấy đều trở nên dơ bẩn. Tư Không Vô ấy kéo Miêu Nhị cùng đi tới đầm nước trong núi tắm rửa. Thích Tú Hồng là nữ nhân dĩ nhiên không tiện đi theo, một mình đi vào phòng bếp, ngăn che bốn phía kín đáo lại, nấu nước tắm rửa. Trong phòng bếp có đào đường dẫn nước suối tới. Không cần phải đi xách nước. Dưới ánh trăng, ngâm mình dưới suối nước Lộ Thiên uống rượu quả thật có cảm giác lạ kỳ. Sau khi hai nam nhân kia ngà ngà say trở về, gặp Thích Tú Hồng vừa tắm rửa mới từ trong phòng bếp đi ra, ánh mắt Miêu Nhị sáng lên, lắc mình lướt tới ôm ngang eo nàng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng càng khiến cho hứng thú của hắn dâng lên tột đỉnh. Thích Tú Hồng sợ hết hồn, còn có người ngoài ở đây, gương mặt đỏ bừng đẩy đẩy Miêu Nhị, ý bảo hắn buông mình ra. Miêu Nhị không để ý tới, cũng không phải mọi người không biết quan hệ giữa hai người bọn họ, ôm nàng sải bước tiến vào trong huyệt động bên cạnh. Tư Không Vô ấy sửng sốt, chập chập hai tiếng, xoay người trở về huyệt động mình. Mà bên trong huyệt động của Miêu Nhị rất nhanh xuân quang vô hạn, tiếng thở gấp đè nén uyển chuyển của Thích Tú Hồng vang lên khe khẽ. Sáng hôm sau, một nam một nữ vẫn còn ôm nhau ngủ, đột nhiên một trận tiếng vó long câu rầm rập truyền tới.

chúng bay xuyên qua thân hình hai con chim như kim châm, nháy mắt công phu đã đánh ngã hai con tầm phương điểu thân hình cứng đờ từ trên không rơi xuống. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đích bố vợ chương 362 xuân quang vô hạn mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Bầy tiểu đường lang vẫn không chịu buông tha, từ trên không bay xuống đuổi theo ùa lên một lượt. Chỉ trong khoảnh khắc đã ăn thịt xong hai con tầm phương điểu, lông bay tán loạn. Chẳng lẽ đường lang này là linh thú hay sao? Tư không vô ấy kinh ngạc kêu một tiếng, Triệu Phi cùng Thích Tú Hồng cũng kinh ngạc không thôi. Thấy đã giết chết hai con tầm phương điểu rồi, Miêu Nhị thở phào nhẹ nhõm, cũng không muốn để cho tiểu đường lang quá mức nổi bật, bèn nhanh chóng gọi 35 con tiểu tử trở lại. Hắn xòe bàn tay ra, 35 con tiểu tử vèo vèo xông vào trong nhẫn chứ vật, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt của ba người cùng nhau rơi vào nhẫn chứ vật Miêu Nhị, Triệu Phi kêu thất thanh. Đường lang này có thể sống ở trong nhẫn chứ vật sao? Cần phải biết trong nhẫn chứ vật là trạng thái chân không, động vật ở bên trong lâu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Miêu Nhị không muốn thảo luận nhiều về chuyện này, phất tay nói. Việc này không nên chậm trễ, đã giết chết hai con tầm phương điểu, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rút lui đi. Đừng! Tư không vô ý giơ tay lên ngăn lại. Không phải chỉ là ba đại phái thôi sao, hôm nay ba người chúng ta đều có pháp bảo nhị phẩm cao cấp nơi tay, không cần sợ bọn họ, ta đập một chùy làm thịt bọn họ. Hơn nữa chúng ta trốn mãi như vậy cũng không phải là cách, rốt cuộc vẫn phải đối mặt, không thể nào tránh cả đời. Miêu Nhị không biết nói gì, biết tên này thuần túy là muốn sử dụng trấn sơn chùy cho đỡ nghiền, sớm biết cũng không cho y. Ai ngờ Triệu Phi trầm ngâm nói. Miêu Nhị, lời của Tư Không cũng không phải là không có lý, chúng ta không thể nào trốn mãi được, Tinh Tú Hải Kham loạn hội sớm muộn phải có kết quả. Miêu Nhị cau mày nói, ba đại phái có thể xếp hàng đầu trong các đại môn phái thìn lộ chắc chắn không phải chỉ có hư danh, chỉ sợ chưa chắc chúng ta có thể ứng phó được. Triệu Phi giải thích, có thể thử trước một chút xem thử đối thủ mạnh yếu, đánh thắng thì đánh, đánh không thắng hãy trốn, không cần thiết lực địch. Miêu Nhị hơi nghĩ ngợi, khẽ gật đầu, sau khi lấy bản đồ Tây Tinh Hải ra xem. Gọi Thích Tú Hồng tới chỉ vào một hòn đảo trên đó. Tú Hồng chờ sau khi biết rõ phương hướng địch nhân tới, nàng lập tức rời đi theo phương hướng ngược lại tới hòn đảo này trước chờ chúng ta. Triệu Phi và Tư Không Vô ấy gật đầu một cái đồng ý an bài này, nếu không bằng thực lực Thích Tú Hồng vạn nhất có gì bất chắc sẽ trở thành gánh nặng, ngược lại sẽ liên lụy mọi người không thể thuận tiện chạy trốn. Thích Tú Hồng cũng tự biết. Biết đây là Miêu Nhị muốn tốt cho mình, nàng cũng không muốn liên lụy mọi người, yên lặng gật đầu một cái. Sau khi cả bọn võ trang đầy đủ, cưỡi long câu chạy tới trên ngọn núi cao nhất đưa mắt nhìn bốn phía. Ước chừng hai canh giờ sau, trên biển cả mênh mông loáng thoáng xuất hiện một mảnh bóng đen đang nhanh chóng tiến về phía này. Tới rồi. Triệu Phi vẻ mặt trang nghiêm nhắc nhở một tiếng. Miêu Nhị lập tức quay đầu nói với Thích Tú Hồng. Nàng hãy đi trước. Các ngươi cẩn thận, ta chờ các ngươi. Thích Tú Hồng vừa dứt câu, nhanh chóng giục long câu xoay người rời đi. Ai ngờ từ phương hướng phe địch tới lại có một con tầm phương điểu bay tới, tựa hồ phát hiện có người rời đi, đuổi theo phương hướng Thích Tú Hồng vừa đi. Miêu Nhị cau mày lại. Hất tay ra lập tức có hai con tiểu đường lang bay ra. Trước đó đã biết uy lực tiểu đường lang đối phó tầm phương điểu thả ra cả đàn rõ ràng là giết gà dùng dao mổ trâu. Quả nhiên dù chỉ có hai con tiểu đường lang xuất thủ, nhưng con tầm phương điểu kia cũng bị dọa sợ đến mất đi phương hướng thét chói tai bay loạn trên không trung tựa hồ cực kỳ sợ tiểu đường lang. Chỉ trong thoáng chốc. Hai con tiểu đường lang đã đuổi kịp tầm phương điểu, chỉ vừa đối mặt đã lập tức giết chết, khiến cho thi thể nó từ trên không rơi xuống rất nhanh. Thích Tú Hồng từ vật cưới nhảy xuống mới đào ra một chiếc bè gỗ từ trên bờ cát đẩy xuống biển, cách đó không xa thình lình xác một con chim rơi xuống không còn nguyên dạng. Thích Tú Hồng nhận ra là Tầm Phương Điểu, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai con tiểu đường lang nhanh chóng bay trở về trên ngọn núi giữa đảo. Nàng nhìn chằm chằm về phía ngọn núi kia một hồi, trong mắt hiện lên nhu tình, bất quá cũng không do dự, nhanh chóng mang theo long câu leo lên bè gỗ thi pháp thao túng cấp tốc lướt sóng chảy đi. Mà ba người Miêu Nhị trên đỉnh núi nhìn nhau nhất tề gật đầu một cái. Song song cưới long câu vọt xuống. Bọn họ chạy đón đầu phương hướng phe địch đang tới, vượt núi băng đèo thật nhanh, cuối cùng dừng trên một gò đất có địa thế hơi bằng phẳng, nhìn chăm chú vào đám người vượt biển mà đến. Đợi đến khi thấy rõ người tới, cả ba người giật mình kinh hãi, cũng không phải là bởi vì hơn ngàn nhân mã Hồng Cân Minh đã đuổi tới, mà là hơn ngàn nhân mã này lại không có dùng vật cưỡi, cũng không có ngồi bè gỗ, toàn bộ là đạp sóng nhanh chóng chạy như bay đến. Làm như vậy ít lợi duy nhất chính là tốc độ nhanh, tốc độ thao túng bè gỗ nhanh tới mức nào cũng không nhanh bằng tốc độ lăng ba phi độ như vậy. Tại sao đối phương làm như vậy không khó đoán ra, hiển nhiên là sau khi phát hiện tung tích của bọn họ, vì để tránh cho bọn họ thoát đi mới lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Ba người Miêu Nhị còn tưởng rằng những người này bỏ vật cưỡi, suy nghĩ cho dù có thất bại, trốn chạy cũng không có vấn đề. Thế nhưng xuất hiện tình huống làm cho ba người kinh ngạc, hơn ngàn người vừa bước lên bờ cát, từng con long câu trong nháy mắt thình lình xuất hiện. Còn có ba con bích giáp truy phong thú bề ngoài dữ tợn hung mãnh. Hơn ngàn người nhanh chóng cưới vật cưới tay cầm vũ khí quan sát xung quanh. Rất nhanh ba người hiểu đã xảy ra chuyện gì, những người này lợi dụng túi linh thú của ngự thú môn thu toàn bộ vật cưới vào trong đó. Đáng chết, lúc trước giết chết đám đệ tử ngự thú môn kia, vì sao không nghĩ tới chuyện thu một ít túi linh thú sau này dùng tới. Tư Không Vô ấy có vẻ áo não nói. Triệu Phi trầm giọng nói. Lúc ấy sở dĩ không lấy là vì bên trong những túi linh thú kia toàn là những trùng thú ly kỳ cổ quái, chúng ta không thao túng được, một khi thả ra sẽ tự gây phiền phức cho mình. Lúc ấy chung quanh có không ít nhân mã nhìn chằm chằm, còn ai có lòng dạ nào chậm rãi xử lý vật ấy. Miêu Nhị quan sát ba người cầm đầu nhân mã đối phương, hai nam một nữ, tất cả cưỡi quái thú toàn thân khoác giáp màu lục biếc. Long câu xung quanh đều tránh xa ra một chút, hiển nhiên đám long câu cũng rất sợ hãi ba con quái thú này. Không cần phí đầu óc, Miêu Nhị đã đoán được ba người này hẳn là đệ tử thủ lĩnh ba đại phái tới. Ánh mắt của mọi người cũng chú ý tới ba người đang lặng lặng đứng trên gò đất. Thành viên Hồng Cân Minh trước đây nhìn thấy ba người lộ ra vẻ phức tạp. Mới qua mấy ngày, đầu não Hồng Cân Minh lại biến thành đối tượng Hồng Cân Minh đuổi giết.